mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Âm Phong Luyện Hồn. Nói thầm, nhiệm vụ chính tuyến 3 ban bố, mời ký chủ đạp hoàng tuyền, qua làm gì, trải qua lục đạo luân hồi, nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng, nhiệm vụ khen thưởng, kim giáp chiến y một bộ, thất bại trừng phạt, luân hồi chuyển thế cẩn thận bị chuyển thế là heo la nha. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà nó, hệ thống ngươi điên rồi. Không làm được nhiệm vụ lại thật để cho ta luân hồi chuyển thế. Hơn nữa còn uy hiếp ta chuyển thế là heo la. Bất quá, để cho ta hồn phách qua lục đạo luân hồi đó không phải là luân hồi chuyển thế sao? Ngộ Không thầm nói, ồ, đúng, hệ thống chỉ nói là để cho ta đạp hoàng tuyền. Qua làm gì, trải qua lục đạo luân hồi, cũng không có nói chỉ làm cho ta hồn phách qua. Ta không bằng trước hết để cho hồn phách trở về nhục thân. Sau đó thi triển tĩnh mịch thần thông trở lại địa phủ. Lấy nhục thân gần luân hồi lối đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không trong lòng có chủ ý. Diêm La Vương cùng Thôi Phán Quan xem Ngộ Không nắm sinh tử bạc cùng Phán Quan bút ở nơi đó ngẩn. Người cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ mà tĩnh bảo vệ ở một bên. Ngộ Không nghĩ minh bạch sau, đem sổ sinh tử cùng Phán Quan bút ném cho Thôi Phán Quan. Sau đó nói, bọn người chấp trưởng âm ti địa phủ, trông coi lục đạo luân hồi. Sau này Thiết Mạc khinh thường, tái phạm bực này sai lầm. Bằng không, lại chọc tới ngươi Tôn Gia Gia. Chớ trách ngươi Tôn Gia Gia đưa ngươi cái này U Minh địa phủ thành cho phá. Thượng tiên yên tâm. Ta đợi ngày sau nhất định sẽ không tái phạm bực này sai lầm. Diêm La Vương cùng Thôi Phán Quan, trong lòng đều là không ngừng kêu khổ. Không biết Ngộ Không làm ra cục diện rối rắm nên như thế nào thu thập. Nhưng là đối mặt Ngộ Không khiển trách, vẫn như cũ không dám không đáp lời. Đúng, Diêm La Vương, ta xin hỏi ngươi, cái này Hoàng Tuyền, Nại Hà Kiều cùng lục đạo luân hồi thế nào đi? Ngộ Không lại nói, Diêm La Vương cả kinh, nói, thượng tiên, ngươi muốn đi trở về, chúng ta có thể kém âm xoa đưa ngươi đưa về, thượng tiên bây giờ chính là hồn phách, nếu là trải qua lục đạo luân hồi, coi như nhớ cái này đời ký ức, cũng đã chuyển thế luân hồi, tất nhiên sẽ đầu thai, kia sẽ không có thể trở lại nguyên bản thân thể, không phải Diêm La Vương lòng tốt. Mà là Ngộ Không tên đã tải sinh tử bạc trên tiêu trừ. Nếu là hắn lại trải qua lục đạo luân hồi nói, thiên đạo vận chuyển ắt sẽ bị lớn hơn trở ngại. Một khi phía trên truy cứu đi xuống, hắn cái này hôm nay đang làm nhiệm vụ Diêm Vương tất nhiên không thoát liên hệ. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ta lão tôn chỉ là tò mò. Tính, ngươi không nên phản kháng. Ta lão tôn tự đi tra nhìn một chút ngươi ký ức chính là. Vừa nói, Ngộ Không trong nháy mắt xuất hiện ở Diêm La Vương trước mặt. Tại hắn không có phản ứng kịp trước liền theo ở hắn trán. Diêm La Vương cả người run rẩy, suýt nữa hù dọa ngất đi, nhưng là lại không dám chút nào phản kháng. Không đều biết, Ngộ Không đạt được mình muốn tin tức, sau đó buông ra Diêm La Vương đầu. Diêm La Vương hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té té xuống đất. Ha ha, ta lão tôn đi vậy. Ngộ Không thi triển thần thông, trực tiếp rời đi U Minh địa phủ, trở lại nhân gian. Ngộ Không sau khi rời khỏi, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Diêm La Vương trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Chuyện này không thể tính như vậy. U Minh địa phủ bị khuấy rối tinh rối mù. Quỷ dai vô số tử thương, sinh tử bạc bị đổi, vô số hầu loại từ đó không bằng luân hồi, thiên đạo vận chuyển đều sẽ phải chịu trở ngại, tuyệt đối không thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ qua đi. Ta nhất định muốn lên báo thiên đình, nhượng Ngọc Đế chủ trì công đạo. Nghĩ như vậy, Diêm La Vương sửa sang một chút dung nhan, sau đó rời đi địa phủ. Trên thiên đình, Ngộ Không trở lại nhân gian lúc phát hiện Hoa Quả Sơn mọi người đại đều còn đang trong giấc mộng. Cũng không có bất kỳ người nào phát hiện hắn bị câu hồn sự tình. Đi tới chính mình nhục thân trước, Ngộ Không hồn phách liền tiến vào nhục thân. Nhất thời, Ngộ Không nguyên vốn có chút cứng ngắc nhục thân, dần dần khôi phục sức sống. Sau khi tỉnh lại, Ngộ Không đánh thức Thiết Phiến công chúa, Ngao Tắc Lòng cùng Nghiêu Ma Vương đám người, nói cho bọn hắn biết tự có sự tình phải đi ra ngoài một chuyến, để cho bọn họ cẩn thận trông nom Hoa Quả Sơn. Sau đó, Ngộ Không thi triển Tĩnh Mịch Thần Thông, lần hai đi tới U Minh giới. Bất quá, cái này một lần Ngộ Không không có đi U Minh địa phủ thành, mà là trực tiếp dọc theo Hoàng Tuyền lộ, đi tìm kia Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chính là cửu U Izumi, thuộc về U Minh giới trong lòng đất. Nếu muốn tìm, phải trước phải tìm được Minh Hà. Ngộ Không thi triển ẩn hình thần thông, dọc theo Hoàng Tuyền lộ, một đường đi nhanh, trên đường quỷ sai lui tới, không có một phát hiện hắn tung tích. Rất nhanh, hắn liền đến phân xóa chỗ. Ở chỗ này, Hoàng Tuyền lộ chia làm hai đạo, trong đó một đạo đi thông U Minh địa phủ thành, mà khác một đạo tắc đi thông Minh Hà. Những thứ này đều là Ngộ Không từ Diêm La Vương trong trí nhớ đạt được tin tức. Cho nên, đi tới giao lộ sau đó, hắn không chút do dự bước lên cái kia đi thông Minh Hà phân xóa đường. Không lâu, hắn đi tới một mảnh hoang dã. Hoang dã trên âm phong trận trận, loại này âm phong chính là U Minh âm phong, chính là thần tiên cũng khó mà ngăn cản. Bình thường hồn phách bị thổi thoáng cái liền sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, tại cái này Hoàng Tuyền lộ hai bên nở rộ lấy vô số bỉ ngạn hoa. Loại hoa này có thể ngăn cản âm phong ăn mòn, chẳng qua là loại hoa này chỉ sẽ đối với hồn phách hữu hiệu. Ngộ Không có được nhục thân, tự nhiên sẽ không đối với hắn chút nào tác dụng bảo vệ. Một trận âm phong truyền tới, Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, thần hồn một trận bập bềnh. Bất quá, hắn thần hồn bực nào vững chắc, những thứ này âm phong chỉ có thể cho hắn cù lét mà thôi, căn bản là đối với hắn tạo thành không ảnh hưởng gì. Theo càng lúc càng thâm nhập hoang dã, âm phong tập kích tần số càng ngày càng cao, cường độ cũng càng ngày càng lớn. Dần dần, Ngộ Không phát hiện chính mình thần hồn thật giống như mạnh mẽ mấy phần, cực kỳ kỳ quái. Chẳng lẽ cái này U Minh âm phong còn có thể cường hóa thần hồn hay sao? Nhưng là, vì cái gì tại Diêm La Vương trong trí nhớ, loại này U Minh âm phong chỉ sẽ làm bị thương hại thần hồn đây? Chú ý tới một điểm này sau, Ngộ Không đối cái này càng ngày càng mạnh âm phong cũng dần dần để ý. Bắt đầu quan sát bọn họ đối thần hồn ảnh vang. Không một lát sau, Ngộ Không phát hiện mình thần hồn lại phát triển mấy phần. Ha, nguyên lai cái này U Minh âm phong thật có phát triển thần hồn tác dụng. Là, nhất định là vì vậy trên đời cực ít có người có thể tu hành cửu chuyển huyền công. Thần hồn không đủ cường đại, đối mặt loại này âm phong tự nhiên chỉ sẽ bị tổn thương. Nhưng là, một khi thần hồn đủ cường đại, như vậy, U Minh âm phong liền có thể đưa đến rèn luyện thần hồn tác dụng. Ta cửu chuyển huyền công một mực, không cách nào đột phá cuối cùng cực hạn, có lẽ, có thể thông qua cái này âm phong rèn luyện một chút. Nghĩ minh bạch sau đó, Ngộ Không quyết định tìm một âm phong mạnh nhất địa phương, thật tốt rèn luyện một chút chính mình thần hồn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.